cái nó thành ra gọi là đầu thai. Ngược lại, cái thân trung ấm là người nữ, nó thấy cái ông cha đó, cái người nam là tình yêu của nó nhào vô đầu thai, cái đó kinh sách, gọi là kinh sách đấy. Nhưng mà kinh là ai viết? Chứ cái chữ kinh thì ai viết không được. Người ta viết ra rồi, người ta để như này là kinh đó, tôi nghe như vậy, Phật nói cho nọ cho kia, thì ai làm không được. Kỳ thật cái đó là cái gọi là sách vở trong Phật giáo, mà tại vì người Phật giáo không có trình độ giải thích, cho nên là đưa cái đó vô gọi là kinh điển của Phật giáo, rồi đặt cái lập trình theo cái tên của cái người mà dẫn đạo viết ra cái quyển sách đó. Do vậy cho nên là cái người mà học đạo Phật thiệt á, phải văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ, phải lấy trí tuệ mà nghe, lấy trí tuệ mà thiền định mà suy nghĩ, rồi sau đó mới tu tập. Chứ còn người ta viết ra quá nhiều đi, người ta viết tùm lum mà mình nghe hết vậy thì nói vậy sao được. Cho nên cái thuyết mà là thần hồn đầu thai là bảy ngày đó, là chết đi một lần sinh lại một lần đó không trúng. Cũng như tôi viết trong sách nè, thiên đường là 18 quả trời, và địa ngục là ở trong lòng đất, quỷ sứ có 10 cái ông diêm vương. Không có, tôi nhất thánh tình trong này là không có 10 cái thành diêm vương nào hết. Tôi nhất thánh tình vậy trong này. Nhưng mà tôi biết rằng là cái mà tôi nói là khó nghe. Vì vậy cho nên là tại vì mời tôi tới vậy thì gọi là nhắc nhở ha. Rồi các vị phải văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ. Mà cái gì của tôi nói là bỏ và không có gì sợ tội lỗi hết. Không có gì đáng tội nghiệp tôi. Tôi là người nhắc nhở vậy thôi. Nghe phải thì lấy, có lễ thì dùng, không lễ thì thôi. Cho tôi như sức biết rằng tôi nói những điều đó không được nhiều người quan nghênh. Tuy nhiên là có những người quan nghênh dữ lắm chứ không phải là không có. Cũng như cái quyển Kinh Đạo Ca của Quỳ Giác Thiền Sư đó, là trong cái thời đại đó, cho tới bây giờ là người ta không có biết nhiều. Tại vì cái giáo lý nó quá vô cùng độc đáo. Kinh Kim Cang cũng vậy. Trong này là tôi viết cái tài liệu này là Kinh Kim Cang. Người ta cố ép, người ta cố hù, cố giác làm sao cho người đệ tử Phật đừng nghe, đừng hiểu được Kinh Kim Cang càng quý. Bởi vì cái kinh đó chân lý quá tột cùng. Mà nếu cho ta hiểu, ta biết rõ, nó đúng chân lý rồi đó, thì mê hoặc người thường không được nữa. Do vậy mà cái chân lý người ta không phát triển, ta không thích cho phát triển, ta không đào tạo cái trí tuệ cho người đệ tử Phật, mà ta đào tạo cái thứ mà không cần có suy nghĩ. Nói là phải tin, nói là phải nghe. Do vậy cho nên là các vị đem những câu hỏi nghe người ta nói, đều hỏi tôi nghe người ta nói vậy, cái đó tôi không có trả lời. Mà ai đi thăm tôi mà tới mà tôi mà nói nghe người ta nói như vậy sao, cái đó tôi cũng không trả lời. Tôi xin mời uống nước rồi về ngay. Chứ nghe người ta nói, người ta là người ta nào chứ. Chứ còn cái nghe người ta nói thì là làm sao mà nói cho hết được. Nó mất lòng thôi. Khó lắm nha. Cho nên là tăng ni trẻ để ý. Còn như cái câu hỏi, các vị biết ai là người chánh? Người chánh nói pháp tà, pháp tà thành chánh. Người tà nói pháp chánh, pháp chánh thành tà. Các vị là không biết cái người đó là tà hay chánh. Rồi bây giờ làm sao cái nghĩa đây? Người chánh nói pháp tà thành chánh. Làm sao biết người đó chánh cái đã? Cho nên cái câu đó mà đem ra hỏi rồi biểu tôi trả lời, tôi nghiệp tôi chứ. Đúng không? Còn muốn biết người chánh là người không chánh, nó phải có điều kiện khác. Giống như người ta gọi là trường đồ với tri ma lực, sự cửu với kiến nhân tâm. Ngựa mà gọi là thiên lý mã là phải dựa vào cái sức chạy đường dài của nó, thì mình mới nói đó là ngựa thiên lý mã, gọi là ngựa tài. Còn muốn biết người chánh người ta là mình phải ở gần bên người đó, ở lâu, ở nhiều mình mới biết được. Chứ giờ người nào có ngu gì họ nói họ tà. mà người nào không thích mình nói mình là người chánh. Thế thì họ đem ra họ nói, rồi họ nói cái pháp họ nói đó là chánh đấy. Rồi họ nói vậy mình cũng nghe hay sao. Do vậy nên cái câu đó không có cơ sở. Nếu mà mình biết người chánh thì mình đâu có nghe pháp tà chi. Thôi giờ mình đây vậy ha. Có gì là bằng lòng cái nào nghe lấy, rồi nào không bằng lòng bỏ không sao hết. Dạ gì đó đấy con. Nói là nghĩ họ không có nói dài, không có dài. Hả? Tạ pháp á hả? Cái này cúng dường hả? Cúng mình nhận. Thấy không? Vậy thôi. Rồi không nói nhiều cúng phải không? Cái này nhận luôn phải không? Cả này phải không? Rồi bỏ ra đây. Trong thời gian qua cũng đã hai buổi được hòa thượng ban bố những thời khắc vô biên đau quý. Chúng con cũng hy vọng rằng sau những thời khắc khoảnh của hòa thượng, quý vị hãy chỉ nhớ bốn câu của hòa thượng đã luôn nhắc nhở tới đại chúng, đó là chư ác mạt pháp, chúng thiện phụng hành, tự tình kỷ thì chư Phật giáo. Thì mong rằng tất cả chư ni chư tăng cũng như Phật tử chúng ta hãy thuộc lòng cái câu nói ấy và áp dụng và vệ sinh tu tập để được an lạc và giải thoát trong hiện tại và tương lai. Xin thành thật tri ân và được cùng toàn thể đại chúng đã về đây lắng nghe. Chúng con cũng thỉnh và được đại chúng nguyện ơn trở về nguồn pháp từ mênh mông, đưa con về bờ giác Phật từ bi soi sáng, đưa con thoát lầm mê đã bao đời xây đắp trên nhung gấm lụa là. Làm con ngoan luôn sống bên cha lành, xin được làm cánh đồng cho ngọn đua xanh tươi, xin một lần được nương theo gót chân cha lành.